Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 132, phụ tử. Thất trưởng lão. Trình Thanh Hàn hướng bên cạnh một tên đại hán vẫy tay, đem muỗng gỗ đưa cho hắn nói: "Đánh xuống canh, ta đi qua xử lý chút chuyện." Hít thở sâu một hơi, Trình Thanh Hàn đi tới Bạch Lộ Hạm trước người, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Thất trưởng lão, đã lâu không gặp." Bạch Lộ Hạm đánh giá Trình Thanh Hàn, nước mắt lã chã địa mà ngã xuống, tay phải qua quýt ở trên mặt lau. Bạch Lộ Hạm rung giọng nói: "Đã lâu không gặp, cô gia." Tay phải nhẹ nhàng phất một cái hư không, một khối khăn tay trong tay. Trình Thanh Hàn đưa khăn tay đưa tới, nói: "Thất trưởng lão, ta đã cùng nàng không có quan hệ từ lúc trước đây thật lâu, không cần gọi cô ra." Bà nước mắt lau khô: "Chúng ta tìm một chỗ trò chuyện." Bạch Lộ Hạm tiếp nhận khăn tay, lau khô nước mắt, trùng điệp gật đầu, hướng trong lòng Trình Tư Viễn nói: "Tư Viễn ngoan, gặp qua cha." Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Trình Tư Viễn thấy thế, chớp quá con mắt, vươn tay, tại Trình Thanh Hàn trên mặt bắt một chút. Bạch Lộ Hạm khóc cười nói: "Hai tử này, đừng bắt thương người phụ thân." Trình Thanh Hàn viền mắt dần dần si mê một tầng vụ thủy, hướng phía Trình Tư Viễn đưa tay ra. Trình Tư Viễn giang hai tay, hướng phía hắn thăm dò qua thân thể, tiếp nhận Trình Tư Viễn. Trình Thanh Hàn dùng cằm để ở đầu hắn, nước mắt im lặng chảy xuống nói: "Hai tử này, sẽ không sợ ta lừa bán hắn. Phụ tử huyết mạch tương liên, ngươi là phụ thân hắn. Hắn mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng e rằng từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được a." Bạch Lộ Hạm nói. Trình Thanh Hàn dùng sức ôm chặt một ít, Trình Tư Viễn nhất thời lập tức khóc lên. Trình Thanh Hàn nhất thời tỉnh táo lại, hoảng hốt, nhìn lấy trong lòng Trình Tư Viễn vẻ mặt không biết làm sao. Bạch Lộ Hạm thấy thế, nhịn không được bật cười. Một bên từ Trình Thanh Hàn trong lòng tiếp nhận Trình Tư Viễn, càng không ngừng nhẹ nhàng run rẩy lấy, một bên ôn nhu dụ dỗ nói: "Chớ sợ chớ sợ, là ngươi cha, chớ sợ, lừa một hồi." Trình Tư Viễn dần ngừng lại tiếng khóc. Bạch Lộ Hạm muốn đưa hắn lần nữa đưa cho Trình Thanh Hàn, Trình Tư Viễn cũng rốt cuộc không chịu qua đi. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Trình Tư Viễn đưa lưng về mình một màn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói: "Quả nhiên, cho dù là làm cái phụ thân, ta cũng làm không tốt." Bạch Lộ Hạm trong ánh mắt lộ ra một tia nhu tình nói: "Cô gia, Tư Viễn tốt mang, hắn sẽ không chọn người. Hắn hiện tại sợ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi vừa rồi thật hù được hắn. Chúng ta đi Thanh Thủy Trấn Thượng mua một ít ngoạn ý a. Ngươi đợi chút nữa dỗ dành hắn, hắn khẳng định lại sẽ muốn ngươi." "Thật?" Trình Thanh Hàn vẻ mặt hoài nghi nói. Bạch Lộ Hạm cười khẽ một tiếng âm hợp đạo: "Thật?" Trình Thanh Hàn vội hỏi: "Cái kia, vậy chúng ta đi, hiện tại liền đi." Phía ngoài đoàn người, Mộ Hàm Hương cùng Mông Thanh nhìn lấy Bạch Lộ Hạm ôm Trình Tư Viễn hướng phía Thanh Thủy Trấn đi tới. Trình Thanh Hàn đi ở sau lưng nàng, càng không ngừng nỗ lực giả trang mặt quỷ lừa hắn cười, lại chỉ nghênh đón từng cái không để ý tới. Trong ánh mắt bịt kín một tầng vụ thủy, Mông Thanh thấp giọng nói: "Mộ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi a." Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói: "Không, sẽ đi qua hắn sẽ phát hiện, ta ở chỗ này chờ liền tốt." Thanh Thủy Trấn trên đường phố, đại lượng dân tị nạn hướng phía Nhiễm Mặc Thành bên ngoài chạy đi. Mọi người nhao nhao nghị luận có cái đồ con cá ngu đang cho bọn hắn thi canh thịt uống. Trên đường phố, bày từng cái hàng vỉa hè, lại có rất ít người quang cố. Bạch Lộ Hạm ôm Trình Tư Viễn đi tới một sạp hàng bên cạnh, chỉ vào bên trong một cái máy xay gió, đối hàng vỉa hè biên lão đầu nói: "Máy xay gió bao nhiêu tiền một cái?" "Được rồi, 2 quả đồng tiền. Lão đầu vui vẻ ra mặt, vội vàng đem máy xay gió đưa cho Trình Tư Viễn. Bạch Lộ Hạm cười quay đầu đối ở phía sau vẻ mặt sầu khổ Trình Thanh Hàn nói: "Cô gia, đến, ngươi cầm máy xay gió." Trả tiền. Trình Thanh Hàn vội vàng trả đầy đủ tiền. Tiếp nhận máy xay gió. Bạch Lộ Hạm hướng phía máy xay gió thổi một chút. Máy xay gió rất nhanh truyền. Trình Tư Viễn nhất thời trợn to hai mắt. Hướng phía máy xay gió lộ ra tay đi. Bạch Lộ Hạm vội vàng đối Trình Thanh Hàn ra sức bĩu môi nói. Có thể, cô ra, người ôm a. Trình Thanh Hàn giang hai tay. Một bên tiếp được Trình Tư Viễn. Vừa đem máy xay gió đưa cho Trình Tư Viễn. Nhìn lấy hắn thuần thục đem máy xay gió lắc lắc. Ném xuống đất, lại hướng hàng vỉa hè hắn món đồ chơi giang hai tay. Giờ khóc giờ cười. Cái này, người muốn cái này sao? Trình Thanh Hàn lấy xuống một cái đồng linh đưa cho Trình Tư Viễn. Trình Tư Viễn tiếp nhận đồng linh. Lắc lắc, lại đưa nó ném xuống đất. Hướng hắn món đồ chơi thăm dò qua thân đi. Ta tổ tông, xong chưa? Cái này, ta đi, tiểu hài tử đều là cái dạng này sao? Đại thúc, ta muốn hai cái này. Lại ném, một đời không bằng một đời a. Khi còn bé ta ném một kiện món đồ chơi, đều bị ta thất tỷ đánh tơi bời. Nuôi đứa bé, ta là không phải được táng ra bại sản. Nhiều như vậy món đồ chơi cứ như vậy chơi. Bạch Lộ Hạm đi theo Trình Thanh Hàn phía sau, càng không ngừng ở phía sau nhặt Trình Tư Viễn ném xuống món đồ chơi. Lắc lắc đầu nói, cô ra, người đủ, hắn chính là cái này dáng vẻ, người mua một cái đã đủ. Không có chơi thời điểm, hắn liền sẽ chơi những thứ này. Từ Thanh Thủy trấn phố Bắc đi dạo đến phố Nam, lại từ phố Nam đi dạo đến phố Tây, lại từ phố Tây đi dạo đến phố Đông. Cuối cùng trở lại Nhiễm Mặc Thành bên ngoài thời điểm. Đã hoàng hôn, Trình Thanh Hàn đem Trình Tư Viễn giao cho Bạch Lộ Hạm. Nhìn lấy Trình Tư Viễn ngoẹo đầu tựa ở Bạch Lộ Hạm trong lòng ngọt ngào ngủ. Trình Thanh Hàn lúc này mới nói. Sắc trời không còn sớm. Các ngươi trở về a. Bạch Lộ Hạm nói. Cô ra, chúng ta ở tại Nhiễm Mặc Thành Tây. Vẫn là Lưu Ly Tông. Trình Thanh Hàn gật đầu. Bạch Lộ Hạm ôm Trình Tư Viễn đi ra rất xa. Lại hồi quá mức liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Há hốc mồm. Đã thấy Trình Thanh Hàn đã đi vào dân tị nạn trong đám. Mộ Hàm Hương cùng Mông Thanh cũng từ phía ngoài đoàn người đi tới. Bạch Lộ Hạm đem Trình Tư Viễn giao cho Mộ Hàm Hương. Nhìn lấy nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy Trình Tư Viễn phía sau lưng. Nói, tông chủ, cô ra hắn, trở về. Mộ Hàm Hương xoay người. Hướng phía Nhiễm Mặc đi tới. Bạch Lộ Hạm cùng Mông Thanh đối mặt liếc mắt. Theo sát Mộ Hàm Hương ly khai. Mông Thanh nhìn lấy hai người tiêu thất bóng lưng. Một lúc lâu, hai tay bóp ở trên mặt, nặn ra một nụ cười. Hướng phía Trình Thanh Hàn phương hướng đi tới. Dân tị nạn trong đám. Trình Thanh Hàn ngồi chồm hổm dưới đất cùng rất nhiều dân tị nạn đang nói đùa lấy. Mông Thanh đi tới, quét nhìn liếc mắt mọi người. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lớn tiếng nói, điện hạ, thời gian rất khuya, chúng ta trở về. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, sở hữu dân tị nạn kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Rất nhiều người hé ra miệng, vẻ mặt khiếp sợ dáng dấp. Trình Thanh Hàn đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, đối bên người nhất tiểu hài đưa tay ra nói. Ta là các người đồ con cá ngu, cũng là đại hạ quốc thập tam hoàng tử. Ta nói, ta có thể mời các người một chỗ theo ta hồi Mặc Thành sao? Chúng dân tị nạn nhao nhao sợ hãi lui xa một chút. Trình Thanh Hàn ngồi xổm người xuống. Xoa bóp bên người tiểu hài tử khuôn mặt nói. Ta cũng là một đứa bé phụ thân. Nhìn lấy ngươi, ta tựa như nhìn ta chính mình hài tử đồng dạng. Ta không hy vọng còn nhìn lấy ngươi như vậy ăn ngủ ngoài đường ở bên ngoài. Vừa nghĩ tới hài tử của ta cũng sẽ dạng này. Lòng ta rất khó chịu. Thật, rất khó chịu. Trong ánh mắt tràn ngập một tia vũ khí. Trình Thanh Hàn ôn nhu nói. Theo ta trở về, có được hay không? Tại Mặc Thành, ta sẽ không để cho ngươi bị đói. Ở chỗ này, ta không có khả năng mỗi ngày chạy xa như vậy qua đây. Ngươi còn nhỏ, vẫn còn ở thân thể cao lớn. Nếu như cả ngày chịu đói, ngươi làm sao lớn lên? Tiểu hài tử bên người, một cô gái trẻ tuổi viên mắt thông hồng. Đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Lôi kéo tiểu hài tử hướng Trình Thanh Hàn dập đầu ba cái nói. Thiếp thân nguyện ý mang theo hài tử theo thập tam hoàng tử ly khai. Trình Thanh Hàn nâng dậy cô. Gái trẻ tuổi, cười cười, đem tiểu hài tử vác lên vai. Đối phía sau Mông Thanh nói. Mông Thanh, hồi Mặc Thành, chúng dân tị nạn nhìn lấy tiểu hài tử ngồi ở Trình Thanh Hàn trên vai ly khai. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Một cái dân tị nạn nói. Ta có chút sợ, thế nhưng, đồ con cá ngu dường như cũng không phải rất xấu. Nói, cái này dân tị nạn hướng phía Trình Thanh Hàn chạy tới. Một đôi tuổi trẻ phu phụ nắm lấy nhất tiểu hài cùng đi theo qua nói. Mặc Thành dù sao là nhà chúng ta a. Hơn 10 cái dân tị nạn trầm mặc cùng đi theo lấy. Dân tị nạn bầy dòng người cuồn cuộn, hướng phía Mặc Thành phương hướng đi tới. Dưới trời chiều, một đứa bé ngồi ở một thanh niên trên vai. Phía sau bọn họ, lôi ra vô số cao to thân ảnh, kéo lấy về phía trước, vô cùng vô tận, dường như một cái cự long đồng dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.